Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 71 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 71 thiên. Bị bắt buôn bán Kha Cảnh Dương cùng phen hỗ động trong chốc lát. Đang chuẩn bị mang theo Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu lên xe rời đi. Đột nhiên, một cái khác ra chạm khẩu chỗ tựa hồ đã xảy ra cùng nhau náo động. Còn có thể nghe thấy người đi đường hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô, Kha Cảnh Dương nhìn đến. Đối diện có chút chen chúc đám đông, cau mày, theo bản năng mà đem Cố Tuế Tuế tay nhỏ dắt khẩn một chút. Hắn ngày hôm qua dễ thân khẩu đáp ứng qua đường đại người đại diện muốn chiếu cố Hào tiểu bằng hữu. Vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, hắn trở về như thế nào công đạo a, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì có fan lại đây tiếp cơ, cho nên lúc này đây mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục thu. Hai người trợ lý cũng theo lại đây. Dương ca, hình như là bên kia một cái bác gái mang lại đây vịt xà cạp dây thường chặt đứt. Hiện tại kia chỉ vịt đang ở mãn sân bay mà nơi nơi chạy đâu, nghe được cùng bọn họ không quan hệ. Kha Cảnh Dương cũng không quá để ý. Hắn trước đem Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu cấp bế lên xe. Sau đó mới cất bước đi theo cùng nhau thượng ô tô ghế sau, nhãi con. Nhãi con, chúng ta này đó fan sẽ vẫn luôn duy trì ngươi tương đương kinh. Thu tiết mục khi không cần quá mệt mỏi. Nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi, Kha ba tuổi ngươi phải hảo hảo chiếu cố hảo nhà của chúng ta nhãi con. Nhà tương đương Cố Tuế Tuế là lần đầu tiên như thế tiếp xúc gần gũi chính mình fan. Cả người còn thực hưng phấn. Lên xe sau cũng không an phận mà nhô đầu ra, ngọt ngào mà cùng ở đây các tỷ tỷ nói thanh tái kiến. Đáng yêu bộ dáng manh đến đại gia tiếng gọi ầm ĩ càng cao. Cầm di động răng rắc chụp ảnh tần suất càng nhanh, Kha Cảnh Dương nhìn đến tiểu gia hỏa kia. Một bộ cùng chính mình fan lưu luyến không rời bộ dáng. Vỗ trán thở dài, bởi vì lo lắng nàng an nguy. Liền đem nàng đầu một phen cấp ấn trở về, sủng nịch lại bất đắc dĩ mà nói, Tuế Tuế, xe muốn khai, không cần loạn duỗi đầu, hai người phen nhìn dần dần xử xa xe. Một đám mà cũng đều cảm thấy mỹ mãn, tuy rằng ở sân bay ngoại đợi không sai biệt lắm hai cái giờ. Cũng chỉ nhìn chính mình thần tượng liếc mắt một cái, nói mấy câu, nhưng các nàng cũng chụp rất nhiều rất đẹp ảnh chụp. Đợi sau khi trở về các nàng liền đem ảnh chụp đóng dấu ra tới. Treo ở nhà mình trên vách tường, mà kia chỉ ở sân bay ngoại chạy loạn vịt. Cuối cùng cũng không có thể chạy thoát bị bắt lấy vận mệnh, cảm ơn ngươi a. Tiểu tử, vừa rồi nếu không phải ngươi, ta vịt khả năng liền ném ăn mặc thiển sắc bó sát người tay áo bỏ áo ngắn cùng hoa váy bác gái. Nhìn trước mặt cao lớn tiểu tử, vẻ mặt cảm kích mà nói. Vốn dĩ ta là muốn cho nhi tử con dâu mang chỉ vịt qua đi hảo hảo bổ thân thể. Ai biết trên phi cơ không cho mang vật còn sống. Ta cũng chỉ có thể đem này chỉ vịt lại mang theo trở về, lần sau đem dây thừng trói chặt một chút. Không cần dọa tới rồi người đi đường, trầm mặc ít lời nam nhân không nói nhảm nhiều. Cầm trong tay vịt giao cho cái này bác gái sau xoay người liền đi rồi, bác gái nhìn làm tốt sự không? Lưu danh nam nhân, một bên lấy ra dây thường đem vịt một lần nữa trói chặt. Một bên trong miệng còn lẩm bẩm nói. Ngoặc kép, này tiểu tử nhìn lời nói không nhiều lắm, nhưng là người hảo tâm a, bằng không thể chạy loạn, không thể ăn người xa lạ cấp đồ vật, không thể. Cùng người xa lạ nói chuyện, ở tiết mục tổ an bài trên xe. Kha Cảnh Dương vẻ mặt nghiêm túc mà đối Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu tiến hành hàng ngày tư tưởng giáo. Dục ai làm tiểu gia hỏa này một bộ không thế nào thông minh thiên chân bộ dáng. Điển hình mà bị người bán còn giúp nhân số tiền cái loại này. Chính mình nếu là không nhiều lắm dặn dò hai câu, nàng hoàn toàn có khả năng vui tươi hớn hở mà đi theo người khác chạy đối với Kha ba ba ân cần dạy. Dỗ, Cố Tuế Tuế mở to một đôi vô tội mắt to, lẳng lặng mà nghe hắn nói. Cũng không biết rốt cuộc nghe lọt được không có, Kha Cảnh Dương nhìn tiểu bằng hữu này một đôi ngây. Thơ lại đơn thuần ánh mắt, trong lòng sinh ra tới một tia cảm giác vô lực. Thật là, hắn làm gì lại cho chính mình ôm tiếp theo cái tốn công vô ích nhiệm vụ, hắn thượng thủ nhéo nhéo. Nàng mềm mục khuôn mặt nhỏ, hỏi, Tuế Tuế, ta vừa rồi nói nhiều như vậy ngươi đều nhớ kỹ không có. Cô Tuế Tuế một đôi xinh đẹp mắt hạnh chớp chớp, gật đầu như đào tỏi, tiếng nói mềm mại mà nói, ân ân ân, đều nhớ kỹ. Kha Cảnh Dương mạnh mẽ mà xoa xoa nàng tóc, ngữ khí vui mừng nói, nhớ kỹ liền hảo. Kha Cảnh Dương ngày hôm qua còn từ Lộ Viễn Chi trong miệng biết được, cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu ba ba đã không còn nữa. Nàng từ nhỏ là từ mụ mụ một người nuôi nấng lớn lên. Tưởng tượng đến cái này, tuy là cũng không quan tâm nhà người khác sự, Kha Cảnh Dương trong lòng cũng mặc danh có điểm đau. Lòng tiểu bằng hữu tính, cùng lắm thì hắn về sau không đoạt nàng đường ăn, Tuế Tuế. Ngươi nói bằng không ta nhận ngươi đương con gái nuôi đi, tuy rằng cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu tính. Cách choáng váng điểm, khờ điểm, nhưng có một cái như vậy xinh đẹp khuê nữ giống như cũng rất không tồi bộ dáng, ít nhất cái này cao. Nhan giá trị, vẫn là có thể cùng hắn cái này đại minh tinh xứng đôi được với, nhưng mà. Ngồi ở một bên cô Tuế Tuế nghe được hắn nói, biểu tình rối rắm một hồi lâu, do do dự dự mà nói, ngoặc kép, ta cảm thấy như vậy không tốt lắm. Ta mụ mụ nói ba ba hắn lớn lên so ngươi cao, tiểu kẹo bông gòn nghĩ thầm. Mụ mụ nói ba ba so Tô Thúc Thúc cao, mà Tô Thúc Thúc cùng Kha ba ba nhìn qua giống nhau cao. Cho nên ba ba hắn khẳng định so Kha ba ba cao, vẫn luôn là người chung quanh nhất lùn một cái cô Tuế. Tuế, gần nhất đối thân cao cái này đề tài thập phần chấp nhất. Mụ mụ cùng nàng nói qua, ba ba hắn rất cao rất cao. Cho nên nàng về sau khẳng định cũng có thể lớn lên sao cao. Mới không phải cái gì tiểu chú lùn đâu. D. No Kha Cảnh Dương, ngoặc kép, tam, thật vất vả xây dựng ra tới ôn nhu bầu không khí. Lập tức đã bị ngươi cấp đánh vỡ. Còn có, cái gì gọi là ngươi ba ba so với ta cao. Lần trước trời mưa ra cửa uy gà con khi... Là cái nào kiểu khí bao một hai phải làm nũng làm ta ôm, Kha Cảnh Dương khí cười. Quyết định hảo hảo mà cùng cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu bẻ xả một phen. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta không cao sao? Cô Tuế Tuế lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, thành thành thật thật mà trả lời nói. Cao, so nàng cao thật nhiều, nhưng là, thành thật tiểu kẹo bông gòn lại ở phía sau bổ sung một câu. Nhưng là ngươi không có ta ba ba cao ai, đã quên chính mình từng trêu chọc qua cô Tuế Tuế tiểu chú. Lùn Kha Cảnh Dương, một hơi thiếu chút nữa không hoãn lại đây. Cái này tiểu bằng hữu là cùng hắn thân cao không qua được sao? Không có việc gì, không có việc gì, hắn không tức giận, hắn cùng một cái ba tuổi rưỡi tiểu nữ hài so đo cái gì đâu, nếu thân cao hắn so bất quá. Kia bọn họ liền một lần ai lớn lên càng xoái, thật không phải hắn tự luyến. Giống hắn loại này mê đảo muôn vàn thiếu nữ quốc dân thần tượng. Thế nào cũng đến so cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu thân ba muốn xoái đi, Kha Cảnh Dương kéo kéo khóe miệng. Hỏi, ta đây xoái vẫn là ngươi ba xoái. Vấn đề này làm cô Tuế Tuế càng rối rắm, tinh xảo tù khí ngũ quan nhăn ở một khối. Kha ba ba, ngươi vấn đề này ta không hỏi qua mụ mụ, ta cũng không biết Kha Cảnh Dương. Cho nên, vấn đề này ngươi còn phải hỏi một chút mụ mụ ngươi sau mới có thể trả lời ta sao? Ngươi có lệ ta một chút không được sao? Cũng không, nguyên bản Kha Cảnh Dương tưởng nhận cô Tuế Tuế đương con gái nuôi chuyện này cũng chỉ là thuận. Miệng vừa nói, cũng không nhất định phải thực hiện, rốt cuộc hắn mới 23 tuổi. Một cái phong hoa chính mậu soái tiểu tử, đột nhiên đương cha nuôi tính chuyện gì xảy ra. Nhưng là, hiện tại cái này con gái nuôi hắn là nhận định. Ta mặc kệ, dù sao thực tập ba ba cũng là ba ba. Ngươi chỉ cần kêu ta một ngày Kha ba ba. Vậy ngươi chính là ta con gái nuôi, Kha Cảnh Dương tìm không thấy khác lý do. Dứt khoát chơi khởi vô lại tới, cô Tuế Tuế nghiêng nghiêng đầu. Nhìn bên người cái này tâm tình đột nhiên trở nên không cao hứng Kha ba ba. Dùng chính mình tay nhỏ bắt lấy hắn bàn tay to, nhấp miệng cười cười, nãi thanh nãi khí mà nói. Ngoặc kép, vậy được rồi, Kha Cảnh Dương phẫn hận mà lại nhéo nhéo nàng mềm mục khuôn mặt nhỏ. Nghiến răng nghiến lợi nói, người này vô tâm không phổi tiểu gia hỏa, có ta cái này đại minh tinh đương cha nuôi còn không biết đủ. Đổi người khác đã sớm nằm mơ đều có thể cười ra tiếng, liền ngươi đáp ứng đến như vậy miễn cưỡng. Ngươi thân ba có ta như vậy lại cao lại soái lại phú sao? Nghe được hai người chi gian ấu trĩ đối thoại, ngồi ở phía trước trợ lý hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt, như thế nào mỗi một lần Kha Cảnh Dương gặp gỡ cô Tuế. Tuế tiểu bằng hữu đều biểu hiện đến như vậy ấu trĩ đâu. Khó trách trên mạng đều kêu hắn Kha ba tuổi, cũng không phải là do cô Tuế Tuế tiểu hài tử này còn muốn tiểu thượng nửa tuổi sao? Bằng bọn họ xe khai không sai biệt lắm một giờ. Cuối cùng đi tới một cái địa phương trong trại, hôm nay Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế bọn họ hai. Người tới tương đối sớm, là khách quý chung cái thứ nhất chạy tới, tiết mục tổ nhân viên công tác giúp bọn hắn mở cửa xe. Cười nói, Kha lão sư, các ngươi tới a, mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ tuyển cái này hàng rào vị trí không? Tính hẻo lánh, cũng thường xuyên sẽ cùng bên ngoài người giao tiếp, nhưng lập tức nhìn đến nhiều như vậy camera, trong trại tiểu hài tử một đám mà đều tò mò thật sự. Chẳng qua bởi vì trong nhà đại nhân trước tiên công đạo quá. Bọn họ chỉ là vây quanh ở bên cạnh nhìn. Cũng không có một tổ ong mà chạy tới xem náo nhiệt nhưng đại nhân quản được trụ tiểu hài tử. Lại quản không được động vật đúng lúc này. Một con tiểu hắc cầu từ một hộ nhà trong nhà chạy ra tới. Hướng về phía bọn họ này đó ngoại lai người gâu gâu gâu mà kêu to hai tiếng có ở Phượng Khê thôn. Bị gà trống đuổi theo chạy trải qua. Cô Tuế Tuế hiện tại nhìn đến loại này sẽ kêu động vật đều túng thực. Chạy nhanh một cái lắc mình tránh ở Kha Cảnh Dương phía sau. Nhẹ nhàng mà kéo kéo hắn ống tay áo. Dùng non nớt tiểu nãi âm nói. Ngoặc kép, Kha ba ba, ta sợ Kha Cảnh Dương tự giác gánh vác khởi một cái đương cha nuôi trách nhiệm. Nhẹ nhàng đem tiểu bằng hữu từ trên mặt đất ôm lên. Hào hùng vạn trượng mà nói. Không có việc gì, Tuế Tuế, có ta ở đây đâu. Này chỉ cầu nó không dám lỗ mãng. Hết chương.